sức mạnh vô tận, chương 5, con người tên là Hạo Thiên. Góc truyện audio.com. Chấm 2, tôi thở dài trong chán nản. Tôi đang ở bữa tiệc và đang ngồi chung với Linh Lan, nhưng tôi lại không có cảm giác gì được gọi là thoải mái vì tôi đang bị một đống camera quan sát ở đằng xa. Đó là những người trong câu lạc bộ của tôi. Tôi mang cho mình cái áo sơ mi xanh dương và cái quần tây đen. Còn Linh Lan thì diện cho mình một cái đầm trắng kiểu tựa như Lolita ấy. Cô ấy nhìn cũng kiêu phết. Rồi tên MC trên sân khấu thông báo tiệc nhảy bắt đầu. Linh Lan đã rủ tôi cùng lên nhảy chung nhưng tôi lại ngại trốn đông người và tôi cũng không thích nhảy nên đã từ chối. Vì thế cô ấy đã đi nhảy một mình. Tôi ngồi trên bàn nhìn Linh Lan đang nhảy cùng với một cậu trai khác. Trông cô ấy khá vui. Mà, lòng tôi có cảm giác nhói nhói. Tại sao vậy nhỉ, người thích Linh Lan à? Giọng nói cất lên khiến tôi giật mình. Tôi nhìn sang phía bên mình thì thấy hắn. Tên mà mình mới gặp cách đây không lâu. Và hắn đang ngồi một cách bình thản khi ở gần tôi. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Hắn ta liếc mắt nhìn tôi. Nhưng khuôn mặt hắn lại không thể hiện một cảm xúc gì khác. Rồi hắn nhếch miệng nói. Ta tên là Hạo Thiên. Hạo Thiên, im lặng một hồi rồi hắn nói. Ta không có ý định xấu gì đâu. Ngươi không cần phải phòng thủ. Mà tương lai không xa ta và ngươi sớm sẽ đối đầu với nhau thôi. Nói rồi hắn đứng dậy. Có vẻ như định đi nhưng rồi quay lại nói thêm một câu. À, ta quên, Linh Lan trông vậy nhưng đừng hiểu lầm nhé. Cô ấy không đơn giản như vậy đâu. Gì chứ, ngươi biết gì về Linh Lan sao? Ngươi và cô ấy có quan hệ như thế nào hả? Hắn không đáp gì về câu hỏi của tôi mà biến đi. Hạo Thiên, hắn là ai? Cách chương.